Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 35, ngọt phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tứ cứ ôm ta như vậy. Hai ta đối diện nhau. Bông tiết bốn phía bay múa. Trái tim của ta đột nhiên phong phú như thế. Nguyên lai ta luôn luôn chờ đợi hắn a. Ta vươn tay vuốt ve mặt của hắn. Hắn chậm rãi buông ta xuống. Ta hôn lên trên ánh mắt xinh đẹp của hắn. Mỉm cười nỉ non nói. Ta nghĩ ngươi. Hắn buộc chặt cánh tay. Tiểu tứ cởi áo choàng vòng qua đầu ta. Đưa lưng về phía xe ngựa đem ta vây ở trong ngực của hắn. Môi cánh hoa nóng bỏng hôn lên môi ta. Ta ngẩng đầu lên thừa nhận vạn phần ngọt ngào thân mật. Nhịn không được khóe miệng cong lên. Hắn để tại ta môi cánh hoa. Khẽ nở nụ cười. Đứa nhỏ ngốc. Ta không đáp lời. Chính là cười khẽ. Nhã Nhã. Tỉnh chi cũng muốn ôm ngươi thật chặt a. Tỉnh chi cũng muốn ôm một cái hòa thân thân. Thanh âm ủy khuất truyền đến. Khóe miệng vừa kéo liền quay đầu đi. Nguyên lai tỉnh chi ở ngay phía sau chúng ta. Vậy mà ta không có thấy. Thiên. Ánh mắt này. Đột nhiên nhớ tới hai ta nùng tình mật ý. Tựa hồ bên cạnh cũng không thiếu người xem. Từ bả vai tiểu tứ. Ló mặt ra nhìn lại. Mộng chi đã xuống xe ngựa. Hai tay ôm ngực. Dựa vào xe. Cười đến quỷ dị. Tam ca không có xuống xe. Màn xe ngăn trở vẻ mặt của hắn nhìn không tới. Quay đầu đi nhìn tỉnh chi. Hắn hơi hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi. Bất mãn nhìn ta cùng tiểu tứ. Ôi ôi ôi ôi. Tỉnh chi cũng tới a. Nhiều năm như vậy không thấy. Để tỉ tỉ hảo hảo nhìn xem. Ta nghĩ nên đi qua. Ai ngờ tiểu tứ nắm thắt lưng ta không chịu buông ra. Ta hơi hơi tránh một chút. Tránh không thoát. Ta liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhéo thắt lưng hắn một phen. Hắn khoa trương kêu to. Không thèm để ý tới hắn nữa. Ta đi qua vốn định vỗ vỗ đầu tiểu tỉnh chi. Chính là vài năm này không gặp hắn. Hắn đã cao hơn ta một cái đầu. Bất đắc dĩ. Đành phải chữa ngượng. Thôi thì chụp bả vai. Nhã Nhã luôn không nhớ được. Tỉnh chi so ngươi còn sinh trước mấy tháng a, phải gọi là ca ca. Thấy hắn mếu máo, hơn nữa hai má phấn nộn, ánh mắt đáng yêu muốn chết. Xì bật cười, xoa bóp khuôn mặt trắng nộn. Tỉnh chi cũng rất muốn Nhã Nhã. So với Triển Phong ca ca chỉ có hơn chứ không kém. Hắn một phen ôm chầm ta. Hướng tiểu tứ thị uy nhe răng nở nụ cười. Này, để làm chi rồi? Ta đẩy đẩy hắn. Đứa nhỏ này, ha ha nhạc lên. Vậy có phải hay không tỉnh chi kêu tỉ tỉ? Nhã Nhã liền ôm tỉnh chi một cái. Đầu hắn dựa tại cân cổ ta. Không ngừng cọ sát làm nũng. Đáng thương hề hề nói. Ha ha, hảo a tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ. Tỉnh chi nhớ ngươi đâu? Dứt lời đầu to bu lại. Mắt thấy sẽ hôn lên môi ta. Ta nghiêng đầu sang một bên. Khóe môi méo sạch. Ta vừa muốn dãy giụa mở miệng. Sức nặng trên người bỗng bị kéo đi. Nguyên lai là Mộng Chi kéo áo tỉnh chi. Tốt lắm đi. Được một tấc lại muốn tiến một thước có phải hay không? Khóe miệng Mộng Chi tuy là mỉm cười. Phượng nhãn lại mang hàn ý chợt lóe lướt qua. Được rồi. Băng thiên tiết địa đều đứng này làm cái gì? Về nhà đi. Tam ca hạ xe đến, dùng giọng điệu luôn bình thản không hề gợn sóng. Đi thôi, tiểu tứ đi đến bên cạnh ta. Người ôm ta đi nhanh tới chỗ xe ngựa. Tỉnh chi cũng muốn ngồi xe ngựa. Nghi hoặc hướng nhóm đang dắt ngựa đằng xa. Sa phu sẽ xử lý. Về đến nhà, tất cả mọi người rất ăn ý đi vào Phong Nguyệt bảo giám. Ta bất đắc dĩ nhìn. Tùy tiện chiếm lấy nhảy lên giường. Trên băng ghế. Trên mặt đất bốn tên, phong độ nhẹ nhàng, ngồi cạnh bàn vừa uống trà an tĩnh theo quy củ. Chính là tam ca chứ không có ai. Mở lớn cánh tay nằm ở trên giường trừ bỏ Mộng Chi. Ngoan ngoãn hai tay đặt ở trên đầu gối ngồi ở mép giường chính là tỉnh chi tiểu bằng hữu. Phong, kiếp vợ bé khổ thế đấy tỉnh chi ạ. Tiểu tứ kéo vào gối ôm, ngồi luôn trên sàn nhà ngẩng lên nhìn ta. A tình bảo bối cũng hợp thời xuất hiện. Đôi mắt, trông mong đứng ở bên cửa sổ nhìn ta. Phong, nếu tình chi là vợ bé thì bạn A tình là bé của bé nữa. Tội quá, Hảo đi, 6 người đủ một bàn đánh mạt trược. Hội tự thê thiếp đông đủ gớm. Tiểu Bích Tiểu Nguyệt thấy ta trở về cũng cao hứng. Khoái khoái lạc lạc một bên hầu hạ ta đổi quần áo ở nhà. Chính là A Tình đáng thương. Nóng bỏng nhìn ta, nhưng cũng đành phải xoay người đi ẩn nấp. Tựa hồ thân thủ thật nhanh chóng. Đúng vậy, cương vị công tác của ảnh vệ luôn luôn là bí ẩn. Từ một nơi bí mật gần đó mà quan sát. Được rồi, Mộng Chi chúng ta về đi. Bọn họ mấy năm nay không gặp. Hẳn có nhiều điều muốn nói. Tam ca lại áp một miệng nước trà hướng Mộng Chỉ nói. Xoay đầu lại hướng ta cùng tiểu tứ nói. Chính là nói sao cũng đừng quên lên nhà dùng cơm trưa. Tam thúc biết chúng ta trở về. Có thể sẽ bớt thời giờ ở cửa hàng mà về dùng cơm. Ta cùng Tỉnh Chi ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu tứ cũng vuốt cằm. Suy, Tỉnh Chi theo ta đi đi. Mộng Chi chán đến chết đứng lên. Đè lại bả vai Tỉnh Chi. Thoáng dùng sức. A, Tỉnh Chi cũng phải đi sao? Tỉnh Chi vừa mới gặp lại Nhã Nhã. Tỉnh Chi cảm thấy bất khả tư nghị khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Trừng mắt to ngẩng đầu tội nghiệp nhìn ca ca ruột của mình. Đúng vậy, đại ca cũng mới gặp lại ngươi. Mộng Chi tươi cười nhìn Tỉnh Chi. Chính là trong mắt có ý cảnh cáo. Chính là Tỉnh Chi rất nhớ Nhã Nhã a. Tỉnh Chi lắp bắp, mếu máo. Kia Tỉnh Chi không nhớ đại ca sao? Phượng mâu Mộng Chi cong cong. Ý tứ uy hiếp xuất hiện càng đậm. Nhớ a, ánh mắt Tỉnh Chi cầu cứu ta cùng Tam ca. Thấy đôi ta không hề có ý hỗ trợ. Đành phải ủ rũ đi theo Mộng Chi đi. Kia hai người các ngươi đã lâu không gặp. Huynh muội chi tình. Suy, bỏ qua cơm trưa cũng được. Mộng Chi cầm lấy cổ tinh tế của Tỉnh Chi. Trước khi đi còn quay đầu lại ái muội nhắc nhở. Làm phiền đại biểu ca nhớ không phải. Ta cùng Nhã Nhã sau này cũng sẽ có nhiều thời gian. Không vội, nghe tiểu tứ nói. Tựa hồ là có ý cả. Hai má ta nóng lên. Tiểu tứ dắt tay ta. Tùy tiện để thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Cũng không quay đầu lại hướng bọn họ khoát tay. Lười biếng nói. Không tiện a, Tam ca thời điểm đi qua tiểu tứ có dừng lại một chút. Bình thản nhìn tiểu tứ. Liếc mắt một cái sau đó đi nhanh ra ngoài. Bóng dáng không hề gợn sóng. Nhìn không ra một tia cảm xúc của hắn lúc này. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lạ thường. Chỉ còn hai chúng ta. Không khỏi cảm thấy hai má càng nóng. Thiên, vừa mới nãy quả thực rất buông thả chính mình. Phải biết, chúng ta là huynh muội a. Như thế nào trước mặt người khác môi đối môi đâu. Lại nói, hắn cái gì cũng chưa nói với ta đâu. Hắn còn không nháy mắt đưa tình nhìn ta. Bị hắn nhìn chừng chừng như vậy. Đỉnh đầu ta đều sắp bốc khói rồi. Phải gợi chuyện gì để nói mới tốt đây. Tiểu tứ, các ngươi trở về được bao lâu rồi? Lời vừa ra khỏi miệng thật muốn cắn rụng đầu lưỡi chính mình. Nói như thế nào giống như khẩn cấp muốn đuổi người ta đi đâu. Không phải ý tứ này. Ý của ta là, ngươi ở lại bao lâu thì đi. Ách, cũng không phải. Ta không phải hy vọng ngươi đi. Ta mới không hy vọng ngươi đi. Ta nói không rõ. Nguyên lai cái này kêu là nói năng lộn xộn. Ảo não dùng sức lắc lắc bên tay. Cắn môi thật muốn lên tiếng khóc lớn. Ha, muội muội của ta như thế nào có thể ngu ngốc như vậy? Lại đáng yêu như vậy a? Đối diện tiểu tứ cố nén cười. Bàn tay khô ráo khẽ xoa má ta. Ngón cái ma sát qua lại môi cánh hoa. Mắt thấy khóe miệng hắn xuất hiện ý cười biếng nhác. Chậm rãi tới gần, lập tức sẽ dán lên môi ta. Ta không khỏi nhắm mắt lại. Cảm thấy áp lực, khẩn trương khiến lông mi đều run nhẹ nhẹ. Hai tay nắm chặt thành tiểu nắm tay gắt gao để tại trên đầu gối. Ai ngờ hắn lướt qua môi ta. Hai má phiến diện dán lên má ta. Tại bên tai ta thấp thấp nở nụ cười. Ta hoang mang mở mắt to. Ai? Đột nhiên không khỏi vừa xấu hổ. Cái gì đây? Hắn cố ý, hại ta cho rằng hắn muốn hôn ta. Ta hung hăng một hơi cắn lên cổ hắn gần trong gang. Hắn kêu ai ui một tiếng rất khoa trương. Thuận thế nằm xuống, đem ta ôm trước ngực. Ấm áp rào ra từ ngực truyền đến kích động. Hắn cười nói, đã lâu không gặp Nhã Nhã của ta. như thế nào vẫn là ngốc nghếch như vậy? Thật làm cho người ta nhịn không được muốn đùa một phen. Ta thấy hắn còn dám giễu cợt ta. Khóa ngồi ở trên đùi hắn. Đem hắn đặt tại dưới thân. Giơ cánh tay lên một chút. Hạ xuống thắt lưng hắn củ lét. Ai u, ta sai. Nhã Nhã tha ta đi. Hắn cười đến không thở nổi. Lại không dám phản kháng. Sợ đem ta ngã. Ta giải tỏa xong bực tức. Liền buông hắn ra. Cũng mồm to thở dốc nói. Sợ rồi sao? Nhìn xem ngươi về sau còn dám. Đương nhiên còn dám. Hắn ngồi dậy. Gương mặt cực kỳ tuấn tú dán lại gần. Hai má tiểu tứ vừa mới nháo xong nên ửng đỏ. Trong ánh mắt thâm thúy liễm diễm. Chiếu rọi ra hình ảnh khuôn mặt ướt át của ta. Ta ngẩn ngơ. Cơ hồ bị ánh mắt của hắn hòa tan đi. Ha! Nhã Nhã dám trêu ta. Nhìn xem. Hay là ngươi cũng sợ cù lét đi. Đôi mắt hắn đột nhiên xuất hiện tà khí. Chính là nhíu mày lại. Khóe miệng nơ nụ cười không mang theo hảo ý. Một phen ấn đảo ta. Bắt đầu giở trò. Cho ngươi hiện tại cù ta. Sao nào. Cũng nên cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chấm chấm. Hắn hắc hắc cười lạnh. Ngón tay linh hoạt không trụ gãi thắt lưng ta mà cù dưới nách. Miệng cũng tại trên cần cổ ta. Cố ý thở ra nhiệt khí. Tứ ca. Tứ ca. Tứ ca. Ta bị làm cho thở không được. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Năm đó hai ta đều có máu buồn. Ở trên giường cho nhau ngứa. Hai người đều bị bách cười ra nước mắt. Cuối cùng biến thành lưỡng bại câu thương. Hiệp nghị ngừng bắn. Xem như bất phân thắng bại. Chính là hiện tại hắn dĩ nhiên không phải tiểu nam hài năm đó. Khí lực thân hình đều tăng trưởng rất nhiều. Ta như thế nào còn là đối thủ của hắn. Hai ba cái dùng các loại tư thế tránh né. Gối ôm đều bị ném đến một bên. Tứ ca a, này. Tha ta đi. Thật vất vả mới tránh được một chảo. Còn đá chân dãy giụa. Có thể. Nhưng là phải có giá tốt mới được. Ta không rảnh biểu tình nhìn hắn. Tiếp tục quay cuồng. Hảo hảo hảo. Chỉ cần hiện tại ngừng cù ta. Ngô. Môi lửa nóng hạ xuống. Đầu lưỡi cậy mở răng nanh tiến vào. Hắn đè cánh tay ta xuống. Đầu lưỡi mãnh liệt trước tiên ở trong khoang miệng ta càn quét một vòng. Răng nanh cũng bị chạm tới. Đầu lưỡi cơ hồ tìm được yết hầu. Ta, ân, tiểu tứ dã man a, ngô. Ta híp mắt, chút ý thức không khỏi bắt đầu có chút hỗn độn không rõ. Hơn nữa cái này hôn là hắn cấp. Hắn buông tay, thuận thế kéo để ta ôm lấy cổ hắn. Lưng căng thẳng, ta bị hắn ôm lên. Hắn một tay nâng mông ta. Một tay nắm thắt lưng ta. Đem ta đặt ở bên cạnh cửa sổ. Đầu gối ta chạm vào thân dưới khiến hắn khó chịu. Hắn tách hai chân ta ra. Hắn thuận thế đứng ở giữa hai chân. Tiểu tứ giữ khuôn mặt ta. Lùi lại một khoảng cách. Một chút lại nhẹ nhàng hôn xuống. Thực ngọt, Nhã Nhã của ta hảo ngọt. Ta còn ôm cổ của hắn. Chỉ cảm thấy miệng ngứa. Mở mắt ra thấy đôi mắt mình mê ly phản chiếu trong ánh mắt thâm trầm của hắn. Bên trong đôi mắt xuất hiện hình ảnh nữ hài tử khuôn mặt đỏ ửng thở dốc. Kia là chính mình sao? Nhã Nhã nhớ ta sao? Hắn mang theo thanh âm ma lực truyền đến. Ta chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Vậy Nhã Nhã thích ta sao? Cách chương.